Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, 088 lại thấy ác ma quả thực. Người khiêu chiến Hào Usopp quấn quanh cái này số lớn băng vải. Ta ta dựa vào ở trên ghế salon, nhìn ngay phía trước một người. Trọng thương Erbiore, treo giải thưởng kim 92 triệu berry. Tại Chopper chữa trị sau đó, Tago mang theo Usopp trở lại chính mình thuyền hải tặc. Ở chỗ này Usopp liền gặp phải người này. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, ngươi muốn gia nhập chúng ta. Usopp giọng nhàn nhạt hỏi. Usopp dưới tay, hơn mấy triệu hải tặc có rất nhiều. Tại Hồng Diệp Đảo, như vậy hải tặc, Usopp cất xong mấy cái không hề thiếu. Nhưng là những người này, đều là thường xuyên tại Hồng Diệp Đảo cái kia hải tặc đảo trà trộn hải tặc. Tuổi đều có chút đại, trưởng thành có hạn, Erbiore cũng không giống nhau. Người này là năm nay vừa tới Mariezoa, coi như là một người mới. Ừ, chấm ngoặc kép, Erbiore thấp thỏm trong lòng nói. Vốn là hắn liền chuẩn bị gia nhập băng hải tặc mũ rơm. Nhưng là lại gia nhập một cái giả. Nhưng là gia nhập như vậy băng hải tặc tâm cũng không có biến hóa. Cuối cùng tại băng hải tặc mũ rơm cùng Usopp băng hải tặc trong lúc đó. Một phen lựa chọn sau đó. Erbiore đi tới Usopp nơi này. Usopp biết rõ. Bên trong nguyên tắc người này xuất hiện qua. Không quá có thể là khác. Đừng. Tổ chức phái tới ẩn núp người. Aileen sự tình. Usopp mặc dù không nghĩ nhắc lại. Nhưng là lại không chuẩn bị lại để cho cái này loại sự tình xảy ra. Có thể. Chấm ngoặc kép, đi ra ngoài giải tán ngươi băng hải tặc. Chấm ngoặc kép, sau đó tới nơi này báo cáo. Chấm ngoặc kép, trước làm chuẩn bị thành viên. Ta nói như vậy ngươi biết chưa? Usopp động động thân thể, làm cho mình dựa vào tư càng thoải mái một chút. Phải, ta minh bạch, Usopp đại nhân. Chấm ngoặc kép, không, Usopp thuyền trưởng. Erbiore vui mừng quá đổi. Bao bọc màu xanh lá cây băng vải hắn. Nhìn ngược lại thật thích hợp Usopp. Ít nhất bây giờ là như vậy. Chúng ta dừng lại thời gian có hạn. Phải rất nhanh đi tân thế giới. Người tốt nhất tốc độ nhanh một chút. Đi đi. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Usopp liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ở trên đảo. Usopp giết chết CP không đồng thời. Cũng thuận tay giết chết cái kia thiên long nhân. Bởi vì lúc ấy không có ai báo tin duyên cớ. Hiện tại công kích còn chưa tới đến. Thậm chí chính phủ thế giới cũng không biết Usopp đã giết chết một cái thiên long nhân sự tình. Nhưng là Usopp biết rõ. Như vậy sự tình che giấu không bao lâu. Một khi bị phát hiện, nghênh đón Usopp đúng là cuồng phong sậu vũ giống nhau công kích. Không nói Usopp hiện tại bị thương, vẫn còn có chút nghiêm trọng thương thế. Còn có chính là Usopp bởi vì khát máu kỹ năng duyên cớ. Hiện tại cơ sở thuộc tính đã giảm phân nửa. Các loại nhân tố đều có chút bất lợi. Nếu không phải là bởi vì Erbiore nguyên nhân. Usopp phỏng chừng đã sớm hạ lệnh đi ngư nhân đảo. Chờ đến đi đến tân thế giới. Coi như chính phủ thế giới biết được tin tức này. Usopp đối mặt áp lực cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Levi, chấm ngoặc kép. Người đi để cho bọn họ chuẩn bị một chút. Tùy thời chuẩn bị một chút lẻn đi ngư nhân đảo. Minh bạch, thuyền trưởng, Usopp hiện tại có chút nhức đầu. Không phải kia loại trên thân thể, mà là trên tinh thần. Aileen đã chết, cái này loại sự tình. Tại hải tặc vương thế giới, mù chính là mù, gầy tay chính là đoạn. Mệnh không có chính là không có. Không có người nào có thể ngoại lệ, nên là thuyền viên làm. Usopp tự nhận đều làm, nhưng là đi còn phải tiếp tục. Usopp vẫn còn cần một cái hoa tiêu. Mặc dù trên thuyền có không ít gia hỏa, đều biết một chút hoa tiêu, nhưng là đều không phải là rất tinh thông. Ở phía trước nửa đoạn đều có chút gượng gạo đám gia hỏa. Tại nguy cơ từ phía tân thế giới, Usopp không biết sẽ gặp tội gì đây. Sau nửa giờ, Erbiore trở lại người khiêu chiến hào. Không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tại xác nhận Erbiore giải tán băng hải tặc trên cũng không có gì nghiêu bức hoa tiêu. Hoặc là phi thường có tiềm lực hải tặc sau đó. Usopp hạ lệnh đi ngư nhân đảo. Thể chất cường hãn. cho Usopp mang đến chỗ tốt chính là hiện tại hắn đã có thể hơi chút nhúc nhích, chính là kịch liệt hoạt động tựu không khả năng. Để số lớn thức ăn trên bong, Usopp hướng Mariezoa liếc mắt nhìn, không ra ngoài dự liệu nói, hắn hẳn không sẽ ở đi tới nơi này. Cất cánh, theo Tago cao vút thanh âm, Usopp xoay người lại đến bên cạnh bàn ăn, một người tự mình ăn. Hắn hiện tại cần số lớn thức ăn bổ sung. Tân thế giới rất nguy hiểm sự tình, Usopp là biết rõ, làm cho này chiếc chàng mạnh nhất sức chiến đấu mang thương ra trận không thể được. Một vừa thưởng thức trong biển cảnh sắc, Usopp một bên ăn ngốn nghiến. Đầu bếp liên tục không ngừng là Usopp bưng lên thức ăn. Liên đới tại trong biển gặp phải một chiếc thuyền hải tặc sự tình, Usopp cũng không có dừng dưới ăn uống động tác. Chiếc này thuyền hải tặc, nhìn muốn tại trong biển cùng Usopp băng hải tặc tới một lần tỷ đấu dáng vẻ. Chiến đấu không có ngoài ý muốn bùng nổ. Usopp chẳng qua là dùng Haki quan sát hơi chút cảm giác thoáng cái. Đối thủ cường độ cũng không phải quá mạnh. Tago một người đều có thể giải quyết. Tago cùng Bellamy hai người cùng tiến lên đến phía bên kia trên thuyền. Sau nửa giờ, kết thúc chiến đấu. Tại Usopp Haki quan sát trong, chiến đấu cơ hồ là nghiêng về đúng một bên chu diệt. Cảm giác được Tago cùng Bellamy an toàn trở lại trên thuyền sau đó, Usopp liền không có tiếp tục chú ý đi chiếc thuyền kia trên quét dọn chiến trường thuyền viên đoàn. Usopp một bên ăn uống đồng thời, cũng ở đây cảm giác chung quanh, phòng ngừa xuất hiện một cái gì kỳ quái đáy biển sinh vật. Để cho người khiêu chiến hào xuất hiện nguy cơ gì, đi nói cho phòng bếp, thịt trâu quá già, tốt nhất làm non một chút. Usopp bất mãn hướng về phía bên cạnh đại hán nói. Hung ác đại hán vốn chính là ác đồ một cái, nhưng bây giờ để dùng cho Usopp mang thức ăn lên, hơn nữa đợi nghe Usopp điều khiển, nhìn vô cùng buồn cười. Được, thuyền trưởng, đại hán rất nhanh thì trả lời Usopp, hơn nữa hung thần ác sát hướng phòng bếp đi, là Usopp càng tốt hơn thức ăn thể nghiệm. Thuyền trưởng, tin tức tốt à, thuyền trưởng, giọng oang oang Tago, hợp với kia thân hình khổng lồ. Tại Usopp trên thuyền, ngược lại riêng một góc trời. Ngoặc kép, mẫu, thế nào, Tago, chấm ngoặc kép, Usopp đang miệng đầy thức ăn. Hướng về phía Tago phương hướng, nghi hoặc hỏi, thuyền trưởng, ngươi xem đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Tago trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Usopp vẫn là thứ một lần thấy loại tình huống này đây. Tago đem một cái dương đặt ở Usopp trước người trên bàn cơm. Bá cạch cái dương mở. Bà mẹ nó, bọn họ tại sao có thể có loại vật này? Usopp rốt cuộc dừng động tác lại. Khiếp sợ nhìn Tago, một bộ không dám tin dáng vẻ. Cũng không do Usopp không khiếp sợ à. Ở trước mặt hắn, lại là trên cái thế giới này, rất ít có thể gặp phải đồ vật. Đại hải bí bảo, ác ma quả thực. Mà còn cũng không phải một viên, mà là ba viên. Usopp đã không biết rõ làm sao biểu đạt. Như vậy một cái rác rưởi băng hải tặc, lại có ba viên ác ma quả thực. Bọn họ là lai lịch gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.